Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 153, luôn luôn thẹn thùng như vậy, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả lại một lần nữa phát hiện chính mình thật sự không hiểu Bắc Minh Dạ một chút đều đã không hiểu. Tại ban công không biết nán lại bao lâu, mãi đến sắc trời tối xuống, vào đêm, Nha Nha tìm đến cô xuống lầu ăn cơm chiều cô mới hồi phục tinh thần lại cùng cô bé cùng nhau đi xuống lầu. Nam Cung Liệt an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn ăn đang ở đợi các cô, đối với chuyện xâm nhập trong phòng Nha Nha thấy cô thay quần áo, anh chỉ từng đề cập qua. Kỳ thật cũng như thế, thật sự không có gì cho anh nhìn lại, chỉ là cái Nha Nha mồm rộng này nói lung tung, tại Bắc Minh Dạ nơi đó nói được quá ái muội thôi. Đại khái là vì cảm thấy được cô lại bị người xem qua, lại cùng Mộ Tử Khâm ở chung, cả người đều đã không sạch sẽ cho nên tại lúc cô nói ra muốn trả anh tiền bạc cùng anh hủy bỏ hiệp nghị, Bắc Minh Dạ mới có thể một chút phản ứng đều không có thật không? Anh nên nguyện ý buông tay thôi. Không biết miên man suy nghĩ chút gì, một bữa cơm an tĩnh trôi qua thỉnh thoảng chỉ nghe Nha Nha cùng Nam Cung Liệt nói chuyện với nhau, đại khái đều đã nhìn ra cô có tâm sự ngay cả Nha Nha cũng không có đi ầm ĩ cô. Mới vừa cơm nước xong, trước một giây để bắt xuống, một giây sau điện thoại danh khả vang rồi. Cô đi đến lấy điện thoại từ trong túi bên cạnh, vừa thấy là Mộ Tử Khâm, giọng nói mới buông tiếp xuống, đến trong đại sảnh đem điện thoại tiếp. Đầu bên kia điện thoại thanh âm Mộ Tử Khâm trong veo mà lạnh lùng lộ ra một tia ấm áp truyền đến không trong trường học. Tôi, danh khả quay đầu nhìn Nam Cung Tuyết Nhi cùng Nam Cung Liệt ngồi ở bàn ăn một cái, mới nói tôi tại Nha Nha nơi này, hôm nay cô từ Tây Lăng trở về tôi bồi cô ăn bữa cơm. Biết rõ, anh tới đón em. Cô sừng sốt nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại, nhớ lại nơi này là lưng chừng núi chính mình muốn xuống núi ngồi xe cũng khó, lúc này mới đáp lại nói được. Cúp điện thoại, đang muốn trở về bên cạnh bàn ăn, Nam Cung Liệt đã đứng lên nhìn cô có phải cầm kịch bản tới đây khi nào thì cho tôi xem hay không? Cô chỉ là sợ run lên, liền lập tức dùng lực gật đầu cầm, hiện tại anh có rảnh không? Nam Cung Liệt tại sofa xem kịch bản, Nam Cung Tuyết Nhi cùng Danh Khả ở trong đại sảnh chơi trò chơi, mặc dù Danh Khả không như thế nào quay đầu đi rình coi anh xem kịch bản, nhưng vẫn lại là có thể cảm giác được ánh mắt anh thường thường quang tới. Ánh mắt này không phải tại thân cô có thể phân được rất rõ ràng, tất cả ánh mắt Nam Cung Liệt tất cả đều rơi vào thân Nha Nha, chỉ cần địa phương có cô bé, tất cả lực chú ý của anh đều đã cùng một chỗ toàn bộ tại thân cô bé rồi. Nam Cung Liệt đối cái em gái này thật sự sủng vô cùng, mặc dù không phải ruột thịt nhưng sủng đến phân này chỉ sợ ngay cả ruột thịt cũng không rồi. Sau nửa giờ, Nam Cung Liệt đem kịch bản đóng lại. Nghe được âm thanh trong lòng Danh Khả nhất thời căng thẳng, rất muốn qua đi hỏi một chút ý kiến của anh lại sợ người ta cảm thấy được cô quá cố ý tâm thần không yên như vậy, liên tiếp vài cái trò chơi tất cả đều bại bởi Nam Cung Tuyết Nhi. Cuối cùng vẫn lại là Nam Cung Tuyết Nhi đem điều khiển ném đi, đẩy cô trước mặt Nam Cung Liệt ảo não nói anh quyết định nhanh một chút, giày vò người ta như vậy làm cái gì? Danh Khả ho hai tiếng, một chút xấu hổ, ngay cả Nha Nha đều đã nhìn ra, đại khái Nam Cung Liệt cũng có thể nhìn ra được cô khẩn trương đi. Ánh mắt Nam Cung Liệt chỉ là khẽ quét mặt, gocchuyenaudio.com, Danh Khả mà qua, liền tập trung tại khuôn mặt Nam Cung Tuyết Nhi xinh xắn, nhịn không được lắc đầu cười nhẹ nói muốn anh tiếp quay phim, dù sao cũng phải muốn cho anh xem xong kịch bản đi, ngộ nhỡ là cái kịch bản thối nát, anh lại ký, chẳng phải là bán đứng mình. Danh Khả lập tức nhìn anh, nhẹ lời nói Nam Cung tiên sinh yên tâm, kịch bản chúng tôi mặc dù không nhất định là tốt nhất, nhưng nhất định sẽ không thối nát. Em tin tưởng năng lực chị Khả Khả. Nam Cung Tuyết Nhi lôi kéo Danh Khả ngồi xuống đối diện anh, nghênh ánh mắt của anh, cô kiên định nói nghe nói phần lớn kịch bản là chị Khả Khả viết, nội dung nhất định không kém, anh đáp ứng tốt, giả bộ khóc cái gì à. Danh Khả ở trong lòng quả thực hoàn toàn cúng bái Nha Nha, chỉ kém không bưng cô nâng cô lên trời rồi. Nhân sinh khó có được một tri kỷ, có thể có bằng hữu như Nha Nha vậy thật là đã tu luyện mấy đời có phúc, cái Nam Cung Liệt kia nếu không đáp ứng thôi. Nam Cung Liệt lại coi như không có ánh mắt cô nhiệt liệt chỉ là nhìn Nam Cung Tuyết Nhi, môi mỏng hơi hơi dương cao. Em muốn anh đáp ứng anh nhất định đáp ứng, bất quá dù sao cũng phải cho anh chút thù lao đi. Nam Cung tiên sinh yên tâm, phương diện thù lao đóng phim. Cô đột nhiên im miệng, là vì đã nhìn ra thù lao theo như lời người ta chỉ căn bản không phải cái này. Thời điểm Nam Cung Liệt nhìn Nha Nha ánh mắt kia. Thanh âm cô ho nhẹ cố gắng hướng sofa phía sau đi, hạ thấp cảm giác tồn tại chính mình. Bỗng nhiên cảm thấy được lúc này cô thật sự không nên xuất hiện tại nơi này. Anh em người ta liếc mắt đưa tình, xuất hiện của cô thật đúng là cực kỳ không hợp thời điểm. Cái kia nhìn Nha Nha chừng mắt chu miệng nhìn Nam Cung Liệt cô nhẹ giọng nói tôi đi xem Tử Khâm đến chưa, Nha Nha em giúp chị nói với anh chuyện thù lao. nháy mắt ra hiệu với Nam Cung Tuyết Nhi, chờ cô bé bất đắc dĩ gật gật đầu, cô mới đứng lên, chạy vội đi phía trước. Kỳ thật có chút khinh bỉ chính mình, thời điểm cùng Tiếu Tương nói ra chính mình còn có thể nói nghiêm trang, nói cái gì sẽ không lợi dụng tình cảm trong lúc đó cùng Nha Nha, hiện tại lại muốn Nha Nha cùng anh trai cô đi nói chuyện gì thù lao không thù lao. Này không phải lợi dụng Nha Nha là cái gì? Nhưng mà Nam Cung Liệt tựa hồ thật sự cực kỳ thích em gái của anh, cho nên nơi này dụng một phen hẳn là không có gì. Một hơi chạy đến phía trước, cư nhiên thật sự thấy Mộ Tử Khâm toàn thân quần áo màu trắng chậm rãi bước đi về phía cô. Hôm nay anh mặc một kiện áo sơ mi màu trắng, một quần tây màu trắng, lọa màu sắc này người bình thường thật đúng là mặc không được, sẽ mặc không ra hương vị, nhưng mặc ở thân anh quả thực đẹp được cùng đại minh tinh trên TV đi tới. Phải nói, minh tinh cũng không đẹp bằng anh, bên ngoài Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt cơ bản chẳng phân biệt được Nam Cung Liệt là ai, siêu sao quốc tế, người có thể cùng siêu sao quốc tế cân sức ngang tài có thể kém đi đi nơi nào. Như thế nào một người đứng ở chỗ này, ăn xong chưa? Mộ Tử Khâm đi đến trước mặt cô, giống như tại trong vòng vài ngày ngắn ngủn đã thói quen, đưa tay muốn đi dắt tay cô. Danh Khả lại hơi hơi nghiêng người, thản nhiên trốn tránh qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, cũng không quản quan hệ tương lai bọn họ như thế nào, nơi này là nhà Nam Cung, Nha Nha cùng Nam Cung Liệt còn ở trong đại sảnh, cô cũng là theo bản năng không nghĩ muốn làm cho bọn họ thấy cô cùng Mộ Tử Khâm thân thiết như vậy. Thời gian ngắn vậy cô thật sự cảm giác, gocchuyenaudio.com, có phần không tốt lắm, hơn nữa ngay cả cô cũng không biết chính mình hiện tại cùng Mộ Tử Khâm rốt cuộc tính quan hệ gì. Luôn luôn thẹn thùng như vậy, người không biết còn tưởng rằng anh đùa giỡn con gái nhà lành. Mộ Tử Khâm nhẹ thở ra một hơi, không đi dắt cô nhưng vẫn lại là nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, như thế nào không đi vào, ở chỗ này chờ anh. Cách chương.